Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 686, rút trận tiêu diệt. Sunet mang tới ninja gấp 3 ở nơi này rút nhân số. Với lại, trong đó còn có một nửa đều là ma nhẫn, có được cường đại sinh mệnh lực, thể năng. Năng lực kháng đòn ma nhẫn hoàn toàn liền là ninja thăng cấp bản. Tại đối phó phổ thông ninja thời điểm vốn là có ưu thế tuyệt đối. Mà lúc này không chỉ có lập 9 chiếm lo, nhân số bên trên cũng chiếm lo. Root ninja root không có cái gì đối kháng năng lực, trang diện hoàn toàn là thiên về một bên. Nếu như nói root có cái gì đáng giá xưng đạo, như vậy thì là nó chỗ có liều chết tinh thần. Người đang liều thời điểm chết đúng là sẽ bộc phát ra bình thường không có thực lực. Các loại lấy thương đổi thương đuổi, các loại lấy mạng đổi mạng bị Root sử dụng ra. Root quả thật có một chút bạo phát tính tăng phúc, nhưng là loại này bộc phát tại đối mặt ma nhẫn thời điểm là không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì ma nhẫn Root không sợ loại này đổi thương đổi mệnh phương thức chiến đấu. Coi như không có hoạt hóa ma huyết, ma nhân sinh mệnh lực cũng là cực mạnh, liền xem như trái tim bị xỏ xuyên đều có thể bản thân khỏi hẳn. Liền xem như gãy chi cũng có thể tại chiến hậu một lần nữa tiếp trở về. Đối với bọn hắn tới nói, duy nhất yếu hại liền là đầu. Nhưng ninja chiến đấu muốn trực tiếp trúng đích đầu thật sự là quá khó khăn. Chiến đấu kéo dài, đao quang lấp lóe. Đồ sắt va chạm hỏa hoa không ngừng lóng lánh, rừng rậm chỗ tối tăm cảnh sắc tại lửa này hoa tiến bắn ở giữa như ẩn như hiện. Đánh giáp lá cà, cận thân bác đấu, thể thuật va chạm, trừ đó ra, nhẫn thuật tại phía trên chiến trường này càng thêm chói mắt. Dòng nước đang lăn lộn, hỏa liễm tại bốc lên, đại địa đang run rẩy, gió mạnh tại gào thét. Lôi điện tại tê minh, ai ai ai, như ngàn vạn cái chim tước tại thét lên. Chói mắt lôi điện bị nắm giữ tại trong tay của người. Dễ như trở bàn tay đem địch nhân cánh tay chặt đứt. A, cái kia Root ninja một tiếng hét thảm, đem cánh tay bị chặt đứt bản thân liền đau vô cùng. Mà ở đây phía trên còn có dòng điện ở trên người hắn xuyên qua. Đưa qua điện đau đớn để vốn là cái hán tử thiết huyết ninja cũng không kiềm hãm được thảm kêu lên. Bành, một cái trời đất quay cuồng. Root ninja tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị một cái tóc trắng che mặt thanh niên hất tung ở mặt. Đất, một cái tay khác trong nháy mắt bị kunai xuyên qua. Hai chân bị dây thừng trói chặt. Đàng hoàng đừng nhúc nhích. Căn cứ về sau điều tra. Nếu như ngươi không có tham dự vào bán Konoha tình báo cùng tập sát cùng thôn ninja sự kiện bên trong còn có thể miễn trừ một chết. Kakashi lạnh lùng nói đến. Sau đó liền đem cái này Root ném cho những người khác giám thị. Trong sân chiến đấu, ngoại trừ chủ chiến nhân viên, còn có một phần nhỏ đang phụ trách tù binh trông coi làm việc. Một người có thể trông coi 10 cái tù binh. Vẻn vẹn chỉ cần 20 người như vậy đủ rồi. Sunet mang tới người đủ nhiều. Có như vậy dư lực, Kakashi rất nhanh liền chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Hắn tại Sunet mang tới người bên trong xem như tương đối bình tĩnh. Làm qua Anbu hắn, tiếp xúc qua Root ninja, hiểu rõ rất nhiều liên quan tới Root sự tình. Đối với cái này Danzo lãnh đạo tổ chức một mực không có hảo cảm. Đối với những cái kia vẫn luôn tại đứng tại quang minh phía dưới phổ thông ninja. Cái này vẫn luôn tồn tại ở trong bóng tối Root đơn giản liền như là một cái mùi hôi ao. Nhất là đối với cùng thôn ninja bí mật đánh giết. Đối với cực kỳ coi trọng cùng Kakashi tới nói đơn giản liền là cưỡng ép cho ăn phân buồn nôn hắn. Cũng không có bởi vì Danzo cái kia có vẻ như dõng dạc lời nói mà dao động. Hắn có thể nhìn ra được, Danzo sở tác sở vi sớm đã chạch hướng cái kia lý do thoái thác bên trong lộ tuyến. Hiện tại Danzo cũng không có mình thân là Konoha độc đao tự giác. hắn hiện tại chỉ là một cái bị dã tâm hoàn toàn ăn mòn bản thân mưu quyền người mà thôi. Nhà, nương theo lấy một tiếng quỷ xúc tiếng gào thét. Một người mặc áo xanh đầu dưa hấu nam tử từ Kakashi bên người chợt lóe lên. Đâm vào trên cây, ông, cái kia tráng kiện đại thụ trầm muộn rung động mấy lần. Lá cây còi còi còi rơi xuống. Quay đầu nhìn lại, vừa mới cái kia toàn thân áo xanh nam tử chính là Maito Gai. Mà trên cành cây đang có một cái root ninja bị hắn giẫm tại dưới chân. Đã là miệng đầy trào máu ngất đi. Kakashi, đây chính là thanh xuân a. Maito Gai quay đầu đối Kakashi nhếch miệng cười nói. Một ngụm đại răng trắng tinh quang lóe sáng. Root ninja mặc dù cũng coi là mạnh, nhưng cái này 200 người bên trong cũng liền 30 người là Jonin. Với lại phe mình nhân số đông đảo, đối với thực lực đã không sai biệt lắm tương đương với Kage Kakashi cùng Maito Gai tới nói. Dạng này chiến trường thật sự là rất nhẹ nhàng. Theo từng cái root được giải quyết, giống Kakashi cùng Maito Gai dạng này thực lực đủ mạnh ninja đã bắt đầu đem càng nhiều lực chú ý. Chuyển hướng cái kia trung tâm nhất sân bãi, tại root cửa trụ sở trước cái kia một mảnh trên đất trống. Sunet cùng Danzo chiến đấu mới là nơi này trọng yếu nhất. Hô hô hô, Danzo dựa vào ở trên vách tường, nặng nề thở hào hển, nhìn lên trước mặt bình tĩnh ung dung Sunet. Trong lòng của hắn không kiềm hãm được dâng lên một chút tuyệt vọng. Hắn tại ngay từ đầu là muốn thừa cơ xử lý Sunet, tiếp tục mưu cầu Hokage chi vị. Nhưng là đang chiến đấu sau khi bắt đầu hắn liền bị Sunet đùa bỡn cùng trống trong lòng bàn tay. Tại phát hiện mình căn bản không phải Sunet đối thủ về sau, hắn cũng thấy rõ ràng chung quanh tình thế. Thế là hắn bắt đầu nghĩ đến thoát đi nơi đây. Nhưng là, đến bây giờ hắn bất luận cố gắng thế nào đều sẽ bị Sunet cho đánh trở về. Hắn tuyệt vọng phát hiện, tại Sunet trước mặt, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn dư lực đều không có. Nếu không phải là Izanagi cái này cấm thuật, hắn hiện tại đã là trên đất một bãi thịt nát. Đúng vậy, ngay cả thi thể đi sẽ không lưu lại. Tại cái kia có thể so với vĩ thú quái lực phía dưới. Hắn cái này bị sau khi cường hóa thân thể vậy mà chẳng khác nào đậu hũ yếu ớt. Lần thứ 5, Sunet mở ra 5 ngón tay lắc lắc. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục chết 5 lần cảm giác thế nào a? Danzo, Sunet cười nhạo lấy hỏi. Làm sao ngươi biết? Danzo cắn răng, có chút chật vật hỏi. Biết cái gì? Là Izanagi cái này cấm thuật. Vẫn là ngươi ủng có Seragon sự tình. Lại hoặc là trên người ngươi cái kia lấy ra da của ta tế bào làm cải tạo. Sunet nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt có chút phát lạnh, nhìn xem ra da tế bào tại loại người như ngươi trên thân. Ta liền cảm giác buồn nôn. Còn có 6 lần, Danzo, tại cuối cùng cái này chút thời gian bên trong ngươi hẳn là chuẩn bị di ngôn. Di ngôn sao? Danzo tự mình lẩm bẩm. Sau đó hắn thở dốc một cái, có chút đứng thẳng thân thể của mình, nâng lên một cái tay mở ra mình mắt phải băng gạc. Không có biện pháp, thật không nghĩ tới biết dùng ở chỗ này. Danzo chậm rãi mở ra mắt phải của chính mình, nhìn về phía trước mặt Sunet, biểu lộ bất đắc dĩ bên trong có mang có tự tin nói đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.